Bảy Hạc, chương 1, góc truyện audio.com. Thành phố B, thời tiết đầu tháng 3 vẫn còn lạnh. Dù mặt trời có tỏa nắng cũng không ngăn nổi cơn lạnh buốt thấu xương. Trừ điểm vừa xuống xe đã lập tức nắm chặt lấy áo khoác. Cơn gió lạnh khô hanh thổi thốc vào mặt, cô không nhịn được khẽ hít mắt lại. Chị dâu, đồ đạc mang lên phòng mấy vậy ạ? Một anh lính trẻ tuổi nhảy theo xe quân sự xuống. Chỉ vào đống đồ đạc trên xe hỏi cô, lầu 4, cô cười ngọt ngào đến nỗi cậu ta thấy ngại ngùng, gãi đầu chạy đi. Trừ điểm ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ thủy tinh trên lầu 4 kia. Rèm cửa sổ màu xanh đậm kéo kín mít, lẳng lặng phủ lên phía trên chữ hỉ, chữ đỏ chiếm trọn khung cửa sổ, màu đỏ thẫm mà rực rỡ ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng. Cả tòa nhà đã nhuốm màu cũ kỹ, lối đi rất hẹp, mấy cậu lính khuân đồ đi lên một cách khó nhọc, Trừ điểm xách mấy thứ đồ lặt vặt theo sau. Từ đằng xa, cô ngẩng đầu nhìn thấy một đội ngũ từ từ tiến về phía trước. Rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút ảo não. Cô nhớ hai ngày trước đây, Từ Nghi đã gọi điện về để sắp xếp việc dọn nhà. Khi đó vì bận dẫn lính đi huấn luyện quân sự dã ngoại nên anh không về kịp. Đành chỉ có thể cử một vài đàn em tới dọn giúp mình. Lúc anh hỏi cô cần bao nhiêu người, Trừ điểm vốn đang giận dỗi nên lập tức trả lời thẳng thừng. Càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn phải đẹp trai đấy. Từ Nghi nghe vậy im lặng hiếm thấy. Hôm sau anh cấp cho cô 6-7 người. Người nào người nấy đều eo thon, mông nở, chân dài. Điều này ngược lại khiến cho Trừ điểm hết sức sửng sốt. Trước kia đâu có phát hiện ra anh lại dễ bảo như vậy đâu. Trừ điểm trơn to đôi mắt đen lúng liếng, đối diện với đội ngũ cao lớn xếp thành một hàng thẳng tắp. Nhất thời cô hơi tức giận, lúc này Trừ điểm đã hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu rồi. Mấy cậu trai trẻ cao trên 1m80 này hoàn toàn chẳng phát huy được tài năng ở tòa nhà cũ kỹ này. Không gian nhỏ hẹp quá mà, sau khi đồ đạc được mang lên nhà, Trừ điểm muốn mời mấy anh chàng khuân vác ra quán ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng chẳng ai dám nhận lời. Họ nhảy lên xe quân sự rồi vội vàng chạy xe đi mất. Trừ điểm hậm hực trở về nhà, trong nhà ngổn ngang lộn xộn, tuy phần lớn đồ đạc đều được đặt đúng chỗ, nhưng mấy thứ lặt vặt còn sót lại cũng đủ khiến cô dọn đến bở hơi tai. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu việc dọn nhà rõ ràng còn cực hơn cả xây nhà. Nhất là lúc trong nhà thiếu vắng đàn ông, Trừ điểm khẽ thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh khắp nhà. Cô cột hờ mái tóc lên, thay bộ đồ mặc ở nhà, bắt đầu cắm cúi thu dọn đồ đạc. Lúc thu dọn được một nửa thì chuông điện thoại của cô vang lên. Trừ điểm vội vàng bới đống đồ tạp nham lên để tìm điện thoại của mình. Cô cầm lên nhìn xem, hóa ra là Hà Tiêu bạn thân của cô gọi đến. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, lòng Trừ điểm lại hơi hụt hẫng. Cô lắc đầu đuổi hết những cảm xúc tiêu cực này đi. Bấm nút nhận điện thoại. Điềm Điềm, là mình, Tiêu Thiếu nè, biết rồi, đâu phải ngày đầu tiên mình biết cậu chứ. Người bên kia cười khẽ, cất giọng vô cùng dịu dàng hỏi cô, khi nào trở về thành phố B đây? Mình chờ cậu lâu lắm rồi đó. Chuyện này Hà Trừ điểm nhoẻn môi, có thể còn phải qua mấy thằng nữa. Cái gì? Nhanh như chớp giọng Hà Tiêu chợt cất cao hơn. Trừ điểm cười khanh khách, đùa với cậu thôi, cô nói mình đã về rồi. Đang bận dọn nhà, bên kia Hà Tiêu lại bị cô làm cho hoảng hốt lần nữa. Đã về rồi hả? Đang ở đâu? Mình đến gặp cậu. Đừng. Trừ điểm quay đầu lại nhìn đống đồ lộn xộn mình mới dọn đến nhà Từ Nghi. Còn chưa thu xếp đồ đạc xong nữa. Bọn mình hẹn gặp ở ngoài đi. Cách chương.